Ngạo Thế Đan Thần, chương 2311 Thần Bí Phong Ấn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường vừa nãy cho Đái Đông Công truyền âm, còn muốn hỏi hắn Vạn Cổ Sơn sự tình, bởi vì hắn muốn lặng lẽ tiến vào vạn bên trong ngọn núi cổ tu luyện. Đái Đông Công biết được Trầm Tường hỏi dò chuyện này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị lên, sau đó liền đem Trầm Tường đưa vào trong mật thất. Đái trưởng lão, lẽ nào vạn bên trong ngọn núi cổ ẩn giấu đi cái gì bí mật động trời sao? Trầm Tường cười hỏi, hắn nguyên bản chỉ là đùa giỡn, nào có biết Đái Đông Công gật gật đầu. Cùng dĩ nhiên là thật sự, Vạn Cổ Sơn dĩ nhiên có bí mật lớn. Đó là cái gì? Trầm Tường cau mày hỏi, nhìn thấy Đái Đông Công biểu hiện liền biết chuyện đó khẳng định không đơn giản. Chuyện này chỉ truyền cho trưởng giáo. Chúng ta Vạn Cổ Sơn cùng với những cái khác Thiên Tinh Tông môn không giống, chúng ta nắm giữ sứ mạng của chính mình. Chỉ có điều đến ta này một đời, cũng bị ta biến thành như vậy. Đái Đông Công thở dài nói, tại Vạn Cổ Sơn phía dưới, có một cái thần bí đường nối, đã bị phong ấn lên. Là ai phong ấn ta cũng không biết, nói chung ta hỏi qua sư phụ của ta, hắn cũng không nói cho ta. Chấm, Vạn Cổ Sơn môn phái này không phải sư phụ của ngươi sáng tạo sao? Ngoại trừ hắn còn ai vào đây? Đúng rồi, cái kia phong ấn mạnh mẽ sao? Trầm Tường hỏi, cái kia phong ấn rất mạnh, tuyệt đối không phải xuất từ sư phụ của ta. Tác phẩm ta tuy rằng không phải trận pháp đại sư, nhưng ta nhưng có thể thấy. Đái Đông Công nói ra, bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy là Bất Tử Thần Tộc làm ra. Ta trước hỏi qua Ngô trưởng lão, nhưng hắn cũng không biết chuyện này. Có muốn hay không đem Ngô trưởng lão kêu đến đồng thời nói một chút chuyện này? Trầm Tường hỏi, Vạn Cổ Sơn phía dưới lại có một con đường, hơn nữa bị mạnh mẽ phong ấn phong cấm lên, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Đái Đông Công gật gật đầu, sau đó lấy ra đưa tin ngọc phù cho Ngô Chi đưa tin, Ngô Chi rất nhanh sẽ chạy tới tiến vào trong mật thất. Chuyện gì? Như thế gấp, Ngô Chi vừa tiến đến, liền hỏi, là có liên quan với Vạn Cổ Sơn phía dưới. Đái Đông Công đem sự tình giản lược nói cho là Ngô Chi. Lại có chuyện như vậy, Bất Tử Thần Tộc đại đa số sự tình ta đều rõ ràng, không lý do không biết chuyện quan trọng như vậy. Ngô Chi kinh ngạc nói, Nguyệt Nhi đột nhiên cho Trầm Tường truyền âm. Ta trước đây chả lúc còn rất nhỏ thật giống nghe ông nội ta cùng bà nội ta đã nói một cái phong ấn cái gì, nói duy trì không được thời gian bao lâu, còn nói cái gì muốn bốn tộc lần thứ hai liên hợp ra cố phong ấn. Lẽ nào là cái đại thần tộc bày xuống phong ấn? Trầm Tường kinh ngạc nói. Không biết muốn gặp qua cái kia phong ấn mới có thể xác định. Nguyệt Nhi nói ra, Trầm Tường đem Nguyệt Nhi nói cho hắn nói ra, Ngô Chi cùng Đái Đông Công cũng rất kinh ngạc, nếu là tứ đại thần tộc liên hợp phong ấn, như vậy khẳng định ẩn giấu đi bí mật rất lớn. Ta biết sư phụ của ta truyền ngôi cho ta thời điểm, đã từng căn dặn ta nhiều lần, phải chú ý cái kia kết giới, nếu là phát hiện có cái gì không đúng, cũng đi tìm Bất Tử Thần Tộc. Hắn còn nói, nếu là tinh pháp thần vực sẽ có một ngày đối mặt diệt xong, chính là từ Vạn Cổ Sơn bắt đầu. Đái Đông Công lại nói. Chính là ta Bất Tử Thần Tộc, lẽ nào ta còn chưa đủ tư cách biết? Ngô Chi cười khổ nói. Xem ra chỉ có thể đi tìm ta Bất Tử Thần Tộc trưởng lão mới được. Góc truyện audio.com. Đái trưởng lão, vậy ngươi có phát hiện hay không phong ấn đó có cái gì không đúng? Trầm Tường hỏi. Không có, ta rời đi Vạn Cổ Sơn trước ta đi qua một lần cũng không có phát hiện dị thường gì. Vẫn là giống như trước đây. Chỉ có ta mới có thể đi vào Vạn Cổ Sơn phía dưới cái kia thần bí nơi phong ấn, ta mỗi một quãng thời gian cũng đều sẽ đi gặp xem. Đái Đông Công nói ra, đêm nay ta cũng mang bọn ngươi đi xem. Trầm Tường nguyên bản chỉ là muốn đi Vạn Cổ Sơn phía dưới tu luyện, không nghĩ tới lại dẫn ra chuyện như vậy. Bất Tử Thần Tộc còn lại trưởng lão cũng chỉ có Nguyệt Nhi bà nội, người trưởng lão này khẳng định biết rất nhiều có liên quan với cái kia phong ấn sự tình. Chờ đến buổi tối, Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng, mở ra một con đường hầm không gian, cùng Đái Đông Công bọn họ đi tới Vạn Cổ Sơn phụ cận. Đái Đông Công mang theo Trầm Tường cùng Ngô Chi, đi ở phi thường bí ẩn trong địa đạo, đây là đi về Vạn Cổ Sơn phía dưới, cũng chỉ có trưởng giáo mới biết. Hắn rời đi Vạn Cổ Sơn thời điểm, cũng không có truyền ngôi, vì lẽ đó những bí mật này cũng chỉ có hắn biết. Tử Nguyên Tông phái tới một cái gia hỏa, hiện tại đảm nhiệm Vạn Cổ Sơn trưởng giáo, hơn nữa còn mang đến một nhóm Tử Nguyên Tông đệ tử xếp vào tại Vạn Cổ Sơn. Đái Đông Công cười nói, Tử Nguyên Tông đệ tử cũng không phải ngồi không, bọn họ cho rằng Vạn Cổ Sơn bị Tử Nguyên Tông chiếm lấy, Vạn Cổ Sơn liền muốn nghe bọn họ hiện tại có thể so với Đan Thần Viện cùng trưởng lão viện người bên trong trả hoành. Những đệ tử nội môn kia hiểu được chịu, Trầm Tường cười nói, quay lối đi là một cánh cửa, Đái Đông Công nói ra. Nơi này cũng coi như là kết giới một phần, sư phụ của ta đã nói coi như là hắn cũng khó có thể đi vào. Trưởng giáo, ngươi thử một chút xem, có thể không thể đi vào. Trầm Tường gật gật đầu, sờ sờ cánh cửa kia, sau đó triển khai không gian lực lượng, muốn Thuấn Di đi vào, nhưng cũng gặp phải sức mạnh rất mạnh ngăn cản. Quả nhiên lợi hại, không gian bị phong cấm đến gắt gao. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn nhìn một chút, không khỏi hít một hơi, phía trước lại có hơn trăm đạo kết giới, tầng tầng lớp lớp bố trí đến cũng vô cùng xảo diệu cao thâm, vừa nhìn liền biết dùng rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Đái Đông Công lấy ra một cái đủ mọi màu sắc viên châu, dùng viên châu nhẹ nhàng đánh ở trên cửa đá diện, mỗi lần đánh vị trí cùng số lần đều không giống nhau, hắn dùng một lát thời gian mới hoàn thành. Đi vào thời điểm cũng rất phức tạp nha, coi như có ngươi hạt châu này, không biết đánh cửa đá bước đi cũng không mở ra đi. Trầm Tường nói ra, hừm, hiện tại có thể đi vào rồi. Đái Đông Công nhẹ nhàng đẩy một cái cửa đá cũng mở ra, loại này mở ra phương thức cũng vô cùng huyền diệu. Tiến vào bên trong sau khi, Đái Đông Công vội vàng đóng cửa lại, nói ra. Hiện tại chúng ta đã tại Vạn Cổ Sơn dưới đáy, phía trước chính là phong ấn đại trận. Nơi này là một cái phi thường rộng rãi thế giới dưới lòng đất, có hơn 10 quảng trường lớn như vậy, mà ở chính giữa có cái cao nửa trượng to lớn hình tròn bình đài, mặt trên hiện ra đủ loại màu sắc quang hà, cái kia đều là này phong ấn mặt trên linh văn tản mát ra. Đến gần vừa nhìn, tinh thông trận pháp Ngô Chi nhất thời kêu lên sợ hãi. Dĩ nhiên là cái này phong ấn, thật đáng sợ rồi. Ngô trưởng lão, đây là cái gì phong ấn? Ngươi biết, gocchuyenaudio.com. Đái Đông Công liền vội vàng hỏi. Ta ở bộ tộc ta bên trong sách cổ từng thấy đơn giản miêu tả cùng cái này gần như. Ngô Chi nói ra. Cái này phong ấn không phải chúng ta bốn tộc bố trí đi ra, mà là địa tâm thần linh bố trí. Địa tâm thần linh, Trầm Tường đối với này địa tâm thần linh cũng không tính xa lạ, chính là khắp nơi bồi dưỡng được địa tâm thần thú ra hỏa, là phi thường thần bí hơn nữa siêu nhiên tồn tại. Cái này phong ấn không phải chuyện nhỏ, ở phía dưới khẳng định phong ấn cái gì lợi hại đồ vật. Nói không chắc tứ đại thần tộc sứ mệnh chính là thủ hộ cái này phong ấn, đúng giờ ra cố cái này phong ấn, không cho phong ấn lực lượng yếu bớt. Ngô Chi than thở một tiếng. Nhưng là hiện tại chúng ta bất tử thần tộc tộc viên không hơn nhiều, đối với loại này mạnh mẽ phong ấn, cần vận dụng toàn tộc lực lượng. Cách chương.